Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798 hiến binh đến rồi. Lưới, sổ dọc chấm hỏi, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc X, trước kia, này điều ác rồng tuy rằng đến trấn trên tới làm ác, cũng không dám ăn thịt người, chính là ăn chút gia súc, bắt đầu trấn trên người rất sợ sệt. Sau đó, cũng không sợ, không biết làm sao, trưởng trấn rồi cùng ác rồng đạt thành thỏa thuận. Mỗi tháng, thôn trấn cho ác rồng chuẩn bị một đứa bé, nhường ác rồng ăn, ác rồng phải cho trưởng trấn tạ ác sức mạnh, còn có nhường trong trấn nam nhân đều thân thể cường tráng, có thể chống đỡ người ngoài. Có thể nói, toàn bộ thôn trấn cường tráng nam nhân, đều trở thành ác rồng nô bộc. Thậm chí trưởng trấn vẫn cùng ác rồng ký kết khế ước. Rai cắn răng, quá khó ưa, dĩ nhiên cùng ăn thịt người ác rồng ký kết khế ước. Không biết đến cái này là thần thánh đồng minh không cho phép sao? Tiếp đó, Rai cho Trương Húc giải thích lên. Đại lục tất cả nhân loại quốc gia hình thành một đồng minh. Gọi là thần thánh đồng minh. Thần thánh đồng minh có rất nhiều quy định. Những này quy định, những quốc gia này nhân dân, đều muốn tuân thủ, trong đó có một cái, nhân loại không phải cùng ăn thịt người ác rồng ký kết khế ước. Mặc kệ là làm chủ khế ước, vẫn là làm nô khế ước, đều không thể. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn phía sau, một đống người quay chung quanh tới. Đầu lĩnh chính là một hơn 50 tuổi ông lão tóc, râu mép hoa râm, xem ra rất có tinh thần. Căn bản không giống hắn cái tuổi này người sẽ có dáng vẻ. Ông lão trong đôi mắt lóe lên hào quang cừu hận. Không cần hỏi cũng biết. Ông lão này chính là trưởng trấn. Vừa lúc đó, ông lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngã xuống đất. Rai nở nụ cười. Ác rồng phản phệ bắt đầu rồi. Đúng, cùng ác rồng ký kết chủ tớ khế ước. Ác rồng chết rồi. Làm nô tài ông lão tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Rai đón lấy nói rằng, không biết, bọn họ ký kết chính là loại nào khế ước. Nếu như là sinh tử cùng tồn tại khế ước, cái kia ông lão này tuyệt đối sẽ chết. Trương Húc lắc lắc đầu, nếu như ký kết chính là sinh tử cùng tồn tại khế ước, sẽ không phát tác như thế chậm, cũng sẽ không chỉ là nhường ông lão phun ra mấy búng máu. Rai, Trương Húc đều nhìn ông lão. Ông lão dung nhan bắt đầu cấp tốc tiều tụy. Tóc cấp tốc biến trắng. Dĩ nhiên là lập tức già 20 mấy tuổi. Người bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Tiếp đó, từng cái tráng niên nam tử cũng ngã xuống đất. Dung nhan của bọn họ xem ra cũng già hơn rất nhiều. Vốn là cường tráng thân thể cấp tốc khô quát. Những thứ này đều là chịu đến ác long lực lượng gia trì người. Nhìn thấy ông lão, tráng niên nam tử trở thành bộ dáng này, thôn trấn cái khác cư dân cấp tốc lùi về sau, mà quán trọ lão bản, ở sau lưng mọi người lòe lòe trốn trốn, ánh mắt cũng là lấp lóe không yên, hy vọng Trương Húc, Rai không nhìn thấy hắn mới tốt, hai người kia, liền cự long đều có thể giết chết bọn họ tự nhiên là điều chắc chắn, tuy rằng những người này vây quanh. Thế nhưng không người nào dám manh động. Tiếp đó, là một mảnh nữ nhân. Hai tử gào khóc âm thanh. Một người phụ nữ vọt lên. Ôm lấy Rai cứu được hai tử. Rách, người không có chuyện sao? Con ngoan, người không có chuyện là tốt rồi. Nói, nữ nhân ôm hai tử khóc lớn. Đúng là hai tử kia. Có chút câu nệ. Tiếp đó, hai tử lôi kéo tay của người phụ nữ. Hướng đi Trương Húc. Rai, nữ nhân quay về hai người khom mình hành lễ. Hai vị thiếu gia, cảm tạ các ngươi cứu nhà ta rách. Cảm tạ các ngươi. Rai không nói gì, chỉ là phất phất tay. Nhường nữ nhân rời đi. Nữ nhân hiểu ý, lôi kéo con trai rời đi. Trương Húc biết, Rai đối với nữ nhân này cũng không có hảo cảm. Nàng rõ ràng là biết chân tướng. Ở trưởng trấn dâm uy dưới, lựa chọn khuất phục. Lựa chọn hy sinh con của chính mình. Nói đến, cái trấn này trên mỗi người, trừ những hài tử kia, đều không vô tội. Vào lúc này, Mark chạy tới. Thiếu gia, Trương Húc thiếu gia, các ngươi đi ra làm sao không gọi trên ta đây? Rai cho lời ít mà ý nhiều cho Mark giảng giải chuyện đã xảy ra. Sau đó nói rằng, Mark, ngươi cưỡi ngựa cấp tốc trở lại đế đô, đến hiến binh đội, đem tình huống của nơi này nói rằng, nhường hiến binh đội phái người đến khắc phục hậu quả. Mark theo tiếng, vâng, thiếu gia, Mark hướng về quán trọ chạy đi. Trương Húc biết, Mark là muốn đi dẫn ngựa. Một lát sau, quả nhiên, Mark cưỡi ngựa, bay chạy vội tới, quay về Trương Húc, Rai phất tay một cái, liền hướng nam chạy như bay. Rai nhìn về phía trấn trên những cư dân kia, trong đôi mắt mang theo oán giận, mang theo tức giận, những cư dân kia cũng không dám cùng Rai đối diện. Nhìn thấy Rai nhìn bọn họ, cấp tốc cúi đầu, Rai đối với Trương Húc nói rằng, Trương Húc, chúng ta đi, nói, hai người hướng về quán trọ đi đến. Đoàn người ở trước mặt bọn họ tách ra, đi trên đường, Trương Húc hiếu kỳ hỏi nói, bọn họ sẽ như thế nào? Rai nói chuyện, cái kia trưởng trấn, phỏng chừng sẽ bị tóm lên đến, giết chết, hoặc là đóng lại mấy chục năm. Dù sao, hắn hiệp trợ ác rồng sát hại không ít hài tử, những kia được ác long tà ác sức mạnh nam nhân, có thể sẽ bị giam trên 5-6 năm, biết những chuyện này cư dân sẽ bị phạt tiền, bởi vì phát hiện trưởng trấn tà ác hành vi không có báo cáo, còn những kia thụ hại hài tử người nhà có thể sẽ thu được một ít bồi thường dùng trưởng trấn gia sản. Trương Húc gật gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới đến một vấn đề, bọn họ không có chạy trốn sao? Rai nở nụ cười, bọn họ trốn không thoát, biên cảnh thủ vệ rất nghiêm ngặt, người như bọn họ không có giấy thông hành, căn bản đi không được quốc gia khác, coi như là chạy trốn, tìm cái trung cấp ma pháp sư thoáng thi pháp, liền có thể tìm tới hành tung của bọn họ. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái, thế giới này ngay ngắn có thứ tự, nếu như thế giới địa cầu cũng có tương tự phép thuật, liền không sợ đào phạm. Rất nhiều đào phạm có thể ẩn nấp mười mấy năm, mấy chục năm không bị phát hiện, đúng là bởi vì địa cầu hệ thống cảnh sát quá yếu. Trở lại quán trọ, liền nhìn thấy quán trọ lão bản lắp bắp đi lên phía trước, mang theo nịnh nọt vẻ mặt. Hai vị đại nhân, các ngươi nhất định đói bụng, cần phải gọi ta người làm chút ăn đồ vật sao? Rai gật gật đầu, làm mấy cái chuyên môn, lấy thêm đến một ít bánh mì vòng đến. Lão bản cúi đầu khom lưng, theo tiếng mà đi. Rai cười cợt, đối với Trương Húc nói rằng, bận bịu nửa đêm, còn chịu đến kinh hãi, ta thật sự đói bụng. Nghe xong Rai, Trương Húc phát hiện chính mình tựa hồ cũng có chút đói bụng, muốn ăn đồ ăn. Rai nhìn Trương Húc, Trương Húc, ta đều không có phát hiện, ngươi còn là một vị kiếm thánh, hoặc là gọi là đao thánh càng thêm thích hợp. Trương Húc nở nụ cười, ta có rất nhiều bản lĩnh đây, ngươi cũng không biết, sau đó sẽ từ từ biết đến. Rất nhanh cơm món ăn lên, hai người ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Trương Húc nội tâm kỳ thực cũng là có chút bồn chồn, thế giới này không có linh khí, hắn tu chân phương diện phép thuật đều khiến không dùng được. Lúc đó, hắn cũng phát sầu, nên làm sao đối phó này điều ác rồng. Cũng may lực hỗn độn là có thể sử dụng, vận dụng đến thị huyết nhận trên, trực tiếp chém đứt ác rồng đầu. Rai xưa nay chưa từng gặp kiếm thánh, đao thánh ra tay, vì lẽ đó không biết, coi như là kiếm thánh, đao thánh ra tay, cũng sẽ không dường như Trương Húc như vậy, ung dung chém cái kế tiếp ác rồng đầu. Ngày thứ hai, lại là một ngày tiết lớn, đến lúc xế chiều, Mark mang theo đế đô hiến binh đội người, rốt cục đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.